Ma vực Liệp Diễm Sử Thi. Chương 224, bị cưỡng gian tập thể 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng nơi vốn là chỗ thanh tu các đời tông chủ Bách Hoa Tiên Môn. Nay lại diễn ra xuân cảnh tràn ngập dâm ý, mấy thân thể mềm mại. Ngát hương, đều thuộc dạng vưu vật của nhân gian tề tựu xung quanh một nam tử bị cột chặt. Hưởng hết nhân gian diễm phúc. Dạ Khinh Ưu chỉ cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Hắn liên tục bị mấy cái mỹ nữ khiêu khích, làm cho toàn thân thoải mái vô cùng. Miệng lưỡi hết ngậm nút cặp vú đào nhỏ nhắn, yêu diễm của Hoàng Hiểu Nhiên, lại chuyển sang núm vú to tròn nảy nở của Phiêu Miễu Hoa. Ẩn ẩn còn có thể hút ra đến nước. A, ân, rất thoải mái. Ngậm nữa. A, ta thích. Phiêu Miễu Hoa dâng lên cặp ngực săn chắc của nàng. Tròn trịa cứng rắn, tròn như hai quả bóng tròn, nổi cộm núm ngực khá lớn. Bạch Liên Hoa bên dưới liên tục nhấp hông, nuốt nhả côn thịt lớn, làm cho khe huyệt chảy đầy dâm thủy. Ư, nha, thật sâu, quá lớn, a, Bạch Liên Hoa chỉ thấy hoa tâm bị chọc cho từng đợt run rẩy. Chỗ sâu nhất trong âm đạo bị đâm cho đầy nước, rỉ ra dịch trắng trơn tuột. Lòng căn của nam tử quá lớn, liên tục đánh sâu chạm vách hoa tâm. Thiếu nữ lần đầu trải nghiệm bị khoái cảm mãnh liệt xông lên đầu. Y nha gọi lớn, cặp ngực rung lắc theo nhịp nhấp. Chẳng qua bao lâu, thiếu nữ lần đầu cao trào trong đời. Dâm thủy phun trào, cuồng phún hết lên trên đầu quy. Kích thích nam nhân càng bành trướng liên tục. A, muốn tiểu. A, Bạch Liên Hoa rên cao giọng. Một lần tiết thân liên tục xuất đầy âm tinh. Như rút hết sức lực của nàng, cơ thể non mềm ngã đè lên ngực hắn, huyệt động vẫn nuốt chặt long căn. Khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng, nhíu nhíu mày đẹp nhắm chặt. Bách Chi dù gây ra nguyên nhân bên dưới, nhưng vẫn cảm thấy một mặt ửng hồng. Nhớ lại tình cảnh từng trải, run lên, sau đó nhắm tịt mắt, im ắng tỏ vẻ không quan tâm. Côn thịt Dạ Khinh Ưu bị nuốt trọn, làm hắn trên đà hưng phấn. Nhưng cuối cùng nữ nhân lại mệt mỏi nằm đè, khiến hắn ngứa ngáy khó chịu. Bạch Liên Hoa lần đầu cũng không có nhiều kinh nghiệm. Một lần tiết thân làm cho nàng mệt mỏi, vú mềm cọ sát ngực hắn, mặt chôn sâu, mệt mỏi nhắm lại. Hân Phong Tiểu Nguyệt dù bị hai nữ đệ tử kích thích, vẫn chú ý, mím môi nhịn rên rỉ, trượt tới nâng eo Bạch Liên Hoa lên, dương căn vừa chui ra ngoài. Liên tục kéo theo từng sợi thủy dịch ướt đẫm vươn thành sợi nhìn vô cùng dâm đãng. Thật trơ trẽn, Hân Phong Tiểu Nguyệt đỏ mặt mắng. Nàng biết còn chưa đủ. Thở dài, nàng còn chưa nghĩ tiếp theo sẽ đến ai. Thì Phiêu Miễu Hoa đã chủ động trượt xuống. Bàn tay nắm lấy dương vật lớn. Vuốt ve, bàn tay thon dài dính đầy dâm thủy làm ướt tay. Động tác xóc lên xóc xuống cũng trở nên dễ dàng. Phiêu Miễu Hoa tính cách cởi mở một chút, vẫn có hiểu biết nhất định. Xuân tình nhộn nhạo làm nàng chủ động tìm kiếm biện pháp giải tỏa. Phiêu Miễu Hoa nhan sắc tuy thua kém những vị nữ tử tuyệt sắc ở đây, nhưng cũng là mỹ nữ bách hoa bảng. Dung nhan xinh đẹp cũng đủ hấp dẫn vô số anh tài thiên kiêu. Mà lại, thân hình của nàng phải nói là siêu chuẩn. Đường nét cong vành rõ ràng, màu da khỏe mạnh. Có một loại hình ngự tỷ bên trong. Phiêu Miễu Hoa chủ động ngồi lên, nhấc cao mông, vùng bên dưới của nàng rậm rạp, trông khá dâm đãng, mép môi cũng không đủ lớn vừa sát độ lớn côn thịt. Dù gì ra nước vẫn có vẻ khó đâm vào. Phiêu Miễu Hoa sớm ngứa ngáy không chịu nổi, chủ động ngồi lên, nhấp nhả, đâm một lần xuyên phá màng trinh mỏng manh. Đau đớn làm mày cong của nàng khẽ nhăn. Nhưng khác với Bạch Liên Hoa, nàng rõ ràng sức chịu đựng hơn hẳn, ngồi xuống một mạch đem dương vật hắn đâm lút cán. Hoa tâm của nàng sâu tận dưới rốn, nhưng cũng bị long căn chèn ép lấp đầy. A, quá lớn, lấp đầy, thoải mái. Phiêu Miễu Hoa lắc eo, cảm giác đau đớn sảng khoái đan xen, dần dần tạo cho nàng một loại cảm giác kích thích kỳ lạ. Mông bự va đập trên bụng hắn liên tục, tạo thành dâm thanh kiều vang. Nàng như một nữ kỵ sĩ cưỡi trên lưng ngựa, phi mã trên chiến trường. Dạ Khinh Ưu từ sớm bị chọc cho khó chịu, này được một cái động nhỏ chôn chặt, giãn nở dần dần dung chứa kích cỡ dương vật hắn, không ngừng va đập mạnh mẽ, đâm chọc liên tục hoa tâm tận đáy, dồn nén cảm giác không cách nào kìm được, liền dùng mình, dương tinh phóng ra tràn ngập tử cung nhỏ hẹp không cách nào dung chứa lượng tinh dịch bành trướng. Phiêu miễu hoa bị dương tinh bắn bỏng rát bên trong lỗ nhỏ, run lên, bụng hơi phình to, hai bàn tay bám víu đùi nam tử, ngửa cổ rên rỉ, nóng quá, thật bỏng, a, bị bắn bỏng, sướng, phiêu miễu hoa giật giật, dùng mình chợt cũng tiết thân cao trào, dâm thủy cuồng phún hòa cùng dương tinh đặc như sữa bên trong, lòng căn dung chứa bịt kín dâm thủy dày đặc chứa trong bụng mỹ nữ. Mà phiêu miễu hoa vẫn tiếp tục nhấc cao eo, tiếp tục nhấp nhả, yêu kiều rên rỉ, động eo liên tục, Hân Phong Tiểu Nguyệt bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Không hiểu chảy ra dâm thủy, bàn tay sờ vuốt thân thể chưa đủ, ánh mắt nhìn nam nhân, liền chủ động trèo lên ngực hắn, cúi đầu in môi đẹp hôn lên miệng hắn, mùi hương quen thuộc, ngọt lịm, như ly rượu say ngọt ngào, Dạ Khinh Ưu hé mở miệng. Cuồng quýt hôn môi cùng Hân Phong Tiểu Nguyệt, kinh nghiệm thiếu nữ không nhiều, nhưng lại vô cùng phối hợp, lưỡi hồng quấn lại, nuốt vào từng đợt nước bọt, Hoàng Hiểu Nhiên mất đi mục tiêu, quay qua chợt cùng với phiêu miễu hoa ôm lấy nhau, mơn trớn cho bản thân đôi bên tăng điểm kích thích, Dạ Khinh Ưu chỉ tiếc bản thân bị bịt mắt, không chứng kiến được từng cảnh hương diễm trước mặt, tuy nhiên khoái cảm mấy nữ nhân mang đến đủ làm hắn thoải mái. Hân Phong Tiểu Nguyệt bá đạo cưỡng hôn, cùng nam nhân miệng lưỡi hóa thành một thể, quỳnh tương ngọc dịch len lỏi chảy ra khỏi khóe miệng hai người. Từng đợt dịch chất nước bọt trao đổi tràn ngập vị đạo ngạt ngào. Phiêu miễu hoa chủ động cưỡi trên người hắn, từng đợt cảm nhận nam nhân long căn xâm nhập bành trướng bên trong. Huyệt âm của nàng không ngờ lại có thể dung chứa được toàn bộ long căn của hắn. Khiến cho bụng bằng phẳng từng lúc nhô lên đầu nấm tròn. Chọc cho nữ tử rên rỉ vô nghĩa. Hai vú va đập vào nhau nhảy múa hại mát. Sau cùng, nàng vẫn thất thủ chịu trói. Tiết thân đến ba lần. Dâm thủy dày đặc nóng hổi phủ phục đầu rùa. Nam nhân bị vách tử cung của nàng kẹp chặt. Mà dâm thủy cứ áp thẳng đầu nấm hồng làm cho hắn bành trướng lần nữa. Bắn ra ngập cổ hoa tâm của nàng. Phiêu miễu hoa cảm thấy một bụng ngập đầy, nhấc lên eo, lỗ nhỏ phun ra chảy đầy hỗn hợp dâm dịch đặc như sữa. Tách ra từ mép môi thịt căng đầy, liên tục chảy ra dịch thủy trắng đục, Dạ Khinh Ưu một mảnh bên dưới ướt đẫm, trơn dính, toàn bộ long căn bóng loáng dính dâm tinh trắng đục, vừa mới thả lỏng, Dạ Khinh Ưu dương vật còn chưa kịp nghỉ ngơi. Phía bên dưới có hai bàn tay nhỏ nắm lấy. Đôi tỉ muội Bách Tiểu Lộ và Bách Tiểu Hoa đem long căn của hắn nắm trong tay. Chia đều mỗi người một bên. Bị mùi vị dâm dịch kích thích. Hỏa xuân trào dâng lại không có ý thức được. Cả hai như vậy. Hai gương mặt đẹp đối diện dương vật to lớn. Chủ động theo dã tính hướng tới liếm láp thân dương vật. Lại không ngại cỗ vị dâm đãng bên trên. Phiêu miễu hoa mơ màng nhìn hành động của hai nàng. Không ngờ vươn tới. Há ra miệng nhỏ ngậm lấy đầu nấm vào trong miệng mút lấy chính âm tinh và dương dịch của hắn nuốt vào miệng. Ba vị mỹ nữ bên dưới lại vì hắn mà chủ động dùng miệng chăm sóc dương vật. Động tác tuy non nớt, thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn khiến cho hắn thoải mái hừ một tiếng. Hoàng Hiểu Nhiên cũng bò tới bên người hắn, lè lưỡi cùng với nam nhân hôn môi. Dạ Khinh Ưu luân phiên đổi sang hôn mút cùng Hân Phong Tiểu Nguyệt và Hoàng Hiểu Nhiên. Bên dưới lại có mấy vị mỹ nữ chăm sóc dương vật. Quả thật là nam nhân mơ ước. Chụt, chụt, Hoàng Hiểu Nhiên hôn môi cùng hắn. Kinh nghiệm non nớt, liên tục bị lưỡi hắn kéo vào trong miệng nuốt liếm. Sau một hồi chọc cho thiếu nữ hôn đến khó khăn, lại tiếp Hân Phong Tiểu Nguyệt mặn nồng hôn nhau. Hai cánh tay bên trên của hắn cựa quậy. Dưới phòng tuyến nữ nhân ngày càng yếu. Hắn đã cởi bỏ dây trói. Vươn tay xuống có cơ hội ôm lấy hai thân thể mềm mại trong lòng. Một tay sờ vuốt tấm lưng trắng mịn của Hoàng Hiểu Nhiên. Một tay vươn ra bóp lấy hai vú đầy đặn phỏng phao ấm áp của Hân Phong Tiểu Nguyệt. Cách chương.